Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2499, kim loại cảm nhận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu may mắn tới trong tiếng ca. Lão Hạ cầm mặt nạ, gắn vào tiểu thạch đầu miệng mũi vị trí. Hô hấp bây giờ. Tiểu thạch đầu ở tác dụng của dược vật chìm xuống ngủ say đi. Ông chủ chỉnh, cái đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. Lão Hạ nhìn ngủ say tiểu thạch đầu nói. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Thuốc mê, chuẩn bị bày tư thế cơ thể. Tiểu thạch đầu giải phẫu tư thế cơ thể đã dự diễn liền rất nhiều lần. Trịnh Nhân muốn ở tham gia dưới sự phối hợp làm cổ khối u cắt bỏ giải phẫu. Và phổ thông giải phẫu không cùng, Cao Thiếu Kiệt và Lâm Uyên bắt đầu bận rộn, mà Trịnh Nhân vậy không kêu những người khác. Đúng đài ngoại khoa giải phẫu chuẩn bị mình và Tô Vân hoàn thành. Đối với đỉnh cấp cái khác hắn mà nói, trợ thủ tồn tại là có ý nghĩa, cũng phải cần Tô Vân cái đó cấp bậc trợ thủ, hơn nữa phải đi qua não động mạch tiến hành tạo ảnh. Cục bộ đánh thuốc rửa ảnh. Trên bàn mổ chân thực đứng không dưới nhiều người hơn. Lão Hạ đang bận rộn. Cắm ống. Điều chỉnh máy hô hấp trị số. Cho thuốc. Tạ Y Nhân đang cùng y tá lưu động nhẹ một chút dụng cụ đếm. Mới bắt đầu đoạn thời gian này. Y tá dụng cụ và y tá lưu động rất kháng cự người khác quấy rầy. Đếm một chút một khi quên. Thì phải trọng đầu lại tới. Đụng phải một nóng nảy sôi động y tá lưu động, lúc ấy thì sẽ nổ tung, chỉ lỗ mũi mắng chửi người. Trịnh Nhân yên tĩnh đứng ở đèn soi phim trước, ôm cánh tay một lần cuối cùng xem tấm phim. 12 bộ 22 inch sau đó, Tô Vân thanh âm truyền tới. Lão bản, đừng xem tướng, rửa tay lên đài. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu, xoay người đi rửa tay. Tư thế cơ thể dọn xong, Trịnh Nhân đi mặc áo trì, rửa tay, trở về vững vàng đứng ở một bên, không có ở thời gian đầu tiên đứng ở bàn mổ bên. Cửa trì kín khí đóng, Cao Thiếu Kiệt đã hoàn thành đâm, Lâm Uyên làm trợ thủ dưới sự phối hợp bắt đầu đạp tuyến. Tiến hành siêu tuyển, hắn phải làm là cục bộ mạch máu rót vào Indocyanin Green. Năm 2009 Đông Dương học giả Ishizawa phát hiện gan khối u người bệnh trước phẫu thuật tĩnh mạch. Trích Indocyanin Green, trong giải phẫu dùng gần hồng ngoại lộ vẻ xem kỹ thuật có thể kiểm tra đến khối u tổ chức phơi bày. Huỳnh quang, khiến cho trong giải phẫu khối u chỗ bị bệnh thực thì có thể coi hóa thành là có thể. Mới bắt đầu Indocyanin Green dùng cho lá gan phân đoạn cùng với cái khác lá gan tật bệnh chẩn đoán. Tính chữa trị, theo thời gian đưa đẩy, người phẫu thuật cửa phát hiện có thể dùng hồng ngoại lộ vẻ xem kỹ thuật kiểm tra đến khối u tổ. Trước phạm vi, vì vậy sau đó mấy năm, đặc chế nội soi hạ dùng Indocyanin Green ký hiệu ung thư bao tử. Ung thư thực quản cùng bệnh ung thư giải phẫu phương thức trị liệu nhanh chóng tại gần giường mở ra. Chỉ là bởi vì phân tử bia hướng huỳnh quang kính kỹ thuật không có đắc lực người mở rộng. Hơn nữa rất nhiều lâm sàng bác sĩ cảm thấy căn bản không có cần thiết. Hơn nữa còn phải cải biến giải phẫu thói quen, sử dụng mới máy, cho nên hạng kỹ thuật này đẩy tới mới rất chậm chạp. Indocyanin Green đã thành tựu trước mắt duy nhất một được phê chuẩn dùng cho lâm sàng NIA huỳnh. Quang đã ở ung thư gan lộ vẻ ảnh và tiền đồn đổ vào nịnh hót lộ vẻ ảnh cùng sử dụng lên đã lần đầu. Gặp hiệu quả, nhưng bởi vì Indocyanin Green bản thân cũng không có đủ khối u bia hướng tính. Từ đó, có bia hướng tính huỳnh quang phân tử tham châm bắt đầu tiến vào tầm mắt của mọi người. Trịnh Nhân lần này ứng dụng chính là loại kỹ thuật này. Chính xác đối với khối u xác định vị trí. Hơn nữa hắn đi muốn so với tất cả mọi người xa hơn. Bình thường phân tử bia hướng huỳnh quang kính kỹ thuật là muốn ở trước phẫu thuật bên ngoài chu. Tĩnh mạch cho thuốc, dược vật theo máu tuần hoàn phân phối đến khối u trong tổ chức. mượn hồng ngoại huỳnh quang máy quay phim cầm có khối u tổ chức bộ phận phơi bày ở trên màn ảnh, để cho người phẫu thuật đối với người bệnh bệnh tình có sâu hơn biết rõ. Nhưng mà Tiểu Thạch đầu bệnh tình nặng hơn, thân thể yếu hơn, bên ngoài chu tĩnh mạch toàn thân cho thuốc không có ý nghĩa gì. Làm sao đều phải tăng thêm lá gan gánh vác, cho nên Trịnh Nhân trực tiếp quyết định tham gia hạ ở gáy bên ngoài chỗ động mạch cho thuốc. Trực tiếp tác dụng với thuật khu khối u, khiến cho chi lộ vẻ ảnh. Làm như vậy, cho dược vật lượng thuốc càng thiếu. Hơn nữa đối với có chút không hề nhạy cảm lộ vẻ ảnh vị trí, có thể lập lại cho thuốc, tạo ảnh kiểm tra, tương đối tĩnh mạch cho thuốc độ chính xác cùng có thể lập lại tính, cũng cao hơn liền rất nhiều. Một ca giải phẫu bước ngang qua ba cái ngoại khoa phòng ban. Còn muốn dùng tham gia thủ đoạn tham dự, cũng chỉ có mang tham gia chữa trị tổ ông chủ Trịnh mới có thể làm như vậy. Hắn không cần cân đối phòng ban giữa liên lạc, chỉ cần một câu nói, kéo Cao Thiếu Kiệt lên đài là đủ rồi. Tham gia giải phẫu bắt đầu, Trịnh Nhân híp mắt xem màn ảnh, người phẫu thuật đối diện là tham gia màn ảnh, mà một cái khác hồng ngoại tuyến lộ vẻ ảnh màn ảnh thì ở Tiểu Thạch đầu bên chân phía trên treo. Như vậy, bất kể là Trịnh Nhân vẫn là thành tựu trợ thủ Tô Vân cũng có thể thấy rõ ràng huỳnh quang lộ vẻ ảnh. Khối u tổ chức, toàn bộ bàn mổ chung quanh cơ hồ phân bố tất cả loại máy móc, máy hô hấp, giám hộ nghi, vi lượng bơm, tham gia lộ vẻ ảnh màn ảnh, huỳnh quang hồng ngoại lộ vẻ ảnh màn ảnh. Trịnh Nhân và Tô Vân đỉnh đầu mang kính hiển vi. Hơn nữa Tạ Y Nhân trước mặt để Trác tiến sĩ đưa cho Trịnh Nhân giải phẫu dương. Hết thảy cũng để cho ca giải phẫu này nhìn như có một loại toàn kim loại cảm nhận. Nơi này không còn là 912 phòng giải phẫu, ngược lại giống như một gian đến từ tương lai phòng phẫu thuật. Trịnh Nhân yên lặng nhìn Cao Thiếu Kiệt làm tạo ảnh, dùng cao áp ống chích cho số ít thuốc rửa ảnh. Cái này loại đơn giản, làm việc căn bản không cần Trịnh Nhân tự mình vào tay. Cùng Cao Thiếu Kiệt hoàn thành làm việc, Trịnh Nhân liền đi tới bàn mổ trước. Hắn trước điều chỉnh một chút bên ngoài bảo bọc một tầng vô khuẩn nhựa màng máy quay phim góc độ và đèn dùng cho việc giải phẫu góc độ. Sau đó hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đưa tay, liễu diệp đao cán đao ngay sau đó vỗ vào Trịnh Nhân trong lòng bàn tay. To lớn hình S, vết cắt theo liễu diệp đao quanh co ra hiện tại thuật khu vị trí. Đường cong hoàn mỹ không tì vết. Cắt ra sau đó, Trịnh Nhân cầm liễu diệp đao vỗ vào Tiểu Thạch đầu bên chân. Đưa tay, vô khuẩn vải xô và kiềm cầm máu chụp trong bàn tay. Tô Vân cầm trong tay đốt điện và kiềm cầm máu, trợ giúp Trịnh Nhân cầm máu. Cắt ra ra sau đó, hồng ngoại tuyến máy chụp hình phơi bày ở màn ảnh, hình ảnh liền hiện ra ở hồng ngoại tuyến hạ xem. Là màu xanh khối u tổ chức cùng nhẹ biến sắc tiền đồn đổ vào nịnh hót. Lão hạ nhìn đếm không hết máy móc vờn quanh xuống ông chủ Trịnh. Trong lòng sinh ra một cổ tử võng nhiên tâm trạng. Loại tràng diện này quá mức hắc khoa học kỹ thuật. Không phải lão hạ quen thuộc người phẫu thuật ngày thường làm giải phẫu tình cảnh. Có chút xa lạ, nhưng xa lạ bên trong lại mang lấm tấm quen thuộc. Cắt ra da duyên sau ra máu. Tô Vân trong tay kiềm cầm máu và đốt điện. Ông chủ Trịnh trong tay độn kéo và cầm máu vải xô. Những thứ này cũng để cho cơ giới lạnh như băng cảm giác bị hòa tan chút ít. Nhìn qua hơi chân thực một ít. Lão hạ hít sâu một hơi. Chống tai. Không để cho mình đi bị cái này loại kim loại nặng cuồng chiều vậy khoa học kỹ thuật cảm bao phủ. Mình chỉ phải phụ trách tốt mình một khối này vậy là đủ rồi. Tuyệt đối không thể ra sai. Hắn cầm trợ thủ đuổi đi qua một bên. Nghiêm túc vẫn nhìn thuộc về mình lãnh địa máy hô hấp. Giám hộ nghi, vi lượng bơm đợi một chút. Mình chỉ là tổ chữa bệnh một số không kiện. Tự mình bảo dưỡng tốt. Không trễ nãi đúng máy vận hành vậy là đủ rồi. Đây là lão hạ cho mình xác định vị trí. còn như bên trong khống dụng cụ là ông chủ chỉnh. Hắn phải làm sao, mình chỉ cần tận lực phối hợp. Còn như giải phẫu làm gì? Sau khi giải phẫu hiệu quả như thế nào? Vậy cũng là ông chủ chỉnh nên suy tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/coom-nối-ti-nối-ta-nối-soang-nối-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.